Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4014, Vạn Ma Đồ Thần Đại Trận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Huyết Y Thương Minh, thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi. Sắc mặt mang theo một tia trắng bệch. Phi thường anh tuấn, là loại kia âm lãnh anh tuấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người hắn bị nồng nặc huyết quang bao phủ, phảng phất là từ trong máu mà sống. Không hề nghi ngờ, đây là huyết tộc một vị tuyệt đại yêu nghiệt. Nếu không phải tu vi còn chưa đủ, chỉ sợ đã có thể hướng vũ trụ thiên kiêu bảng phát động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ác ma linh huyết, ngay tại tòa kia thần hà phong bên trên sao? Huyết Y Thương Minh, đứng ở không trung, cao cao tại thượng, trông xuống tất cả mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có người cảm thấy có gì không ổn. Cứ việc hiện trường có tu vi so với Huyết Y Thương Minh cao, nhưng là bất kể là từ về mặt chiến lực nhìn, hay là từ tiềm lực nhìn lên, bọn họ đều kém Huyết Y Thương Minh quá nhiều. Đều ở trên thần hà phong. Bất quá thần hà phong ẩn phục rất nhiều ác ma cao thủ. Thần hoàng cửu trọng ác ma thì đến được 200 cái trở lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái huyết tộc thiên kiêu trả lời. Thần hoàng cửu trọng sao? Ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Y Thương Minh cười khẽ mấy tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó ánh mắt nhìn về phía thần hà phong, đạp không mà đi, hướng về thần hà phong đi. Mấy bước bước ra, liền gần sát thần hà phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Y Thương Minh muốn ra tay. Nhanh, chúng ta cũng xuất thủ. Đồng loạt ra tay, giúp hắn một chút sức lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người kêu to, nhao nhao hướng về thần hà phong bay đi. Có ít người nói là giúp Huyết Y Thương Minh một chút sức lực, nhưng thật ra là sợ Huyết Y Thương Minh độc chiếm ác ma linh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Y Thương Minh cười lạnh, cũng không để ý, liên tục dậm chân. Trên người tràn ngập kinh người huyết quang. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, thần hà phong bên trong truyền ra kịch liệt hét hò. Một chi đại quân ác ma vọt ra. Chi này đại quân ác ma bên trong, từ vượt qua 200 thần hoàng cửu trọng ác ma, hơn ngàn thần hoàng bát trọng ác ma, mấy ngàn thần hoàng thất trọng ác ma tạo thành. Uy thế kinh khủng, để thiên địa đều là dừng lại run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu hiu hiu, từng đạo ma sát chi khí ngưng tụ công kích, như sóng to gió lớn đồng dạng, hướng về Huyết Y Thương Minh vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt công kích như vậy, cho dù là Huyết Y Thương Minh cũng không thể không dừng lại đến, lộ ra ngưng trọng. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, Huyết Y Thương Minh thân thể bỗng nhiên tán loạn ra, hóa thành vô số đạo huyết sắc hình bóng. Những cái này huyết sắc hình bóng không ngừng lấp lóe, thế mà đem từng đạo ác ma công kích, từng cái tránh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết a, giờ phút này, các tộc cao thủ cũng chạy tới, đủ loại công kích bộc phát ra, cùng ác ma cao thủ đối oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương kích đánh nhau, mà Huyết Y Thương Minh biến thành hình bóng, nhanh chóng thu liễm, thân hình lóe lên, liền vọt vào đại quân ác ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, thì có hai cái thần hoàng cửu trọng ác ma, cầm trong tay ác ma chi đao, hướng về Huyết Y Thương Minh chém tới. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. huyết y thương minh trong tay. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thanh huyết đao. Thanh này huyết đao, vừa mảnh vừa dài, lại vô cùng sắc bén. Hơn nữa tản mát ra mùi máu tanh nồng nặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết đao bạo trảm mà ra. Chỉ thấy hai đạo huyết sắc đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, hai cái thần hoàng cửu trọng ác ma đao quang tán loạn. Bọn hắn thân thể cứng ngắc trên không trung. Không nhúc nhích, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó, liền thấy hai cái thần hoàng cửu trọng ác ma. Thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Hóa thành một cỗ thây khô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà huyết y thương minh trong tay huyết đao bên trên. Huyết quang càng là nồng nặc mấy phần. Ác ma huyết vị đạo thật không tốt. Bất quá năng lượng ngược lại là nồng đậm. Vậy liền tạ làm thịt mấy cái a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết y thương minh cười hắc hắc. Dậm chân mà ra. Huyết đao không ngừng phách chạm. Huyết quang lóe lên. Lại có một cái thần hoàng cửu trọng ác ma bị chém giết. Toàn thân huyết y bị rút ra đi. Hóa thành một cỗ thây khô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần hoàng cửu trọng ác ma. Không người là huyết y thương minh địch. Huyết y thương minh tung hoành trùng sát. Bất quá trong chốc lát. Thì có vượt qua 20 cái thần hoàng cửu trọng. Vượt qua 50 cái thần hoàng bát trọng ác ma. Chết ở trên tay hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ đều là miểu sát. Thật là lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chung quanh, đủ loại thiên kiêu lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây chính là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả chiến lực sao? Chỉ là thần hoàng thất trọng. Nhưng là giết lên thần hoàng cửu trọng cao thủ. Lại như chém dưa thái rau đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này đánh vào thị giác lực. Thực sự quá mạnh. Mà những cái kia ác ma. Lại sợ hãi, nhìn về phía huyết y thương minh thời điểm, trong mắt lộ ra sợ hãi, nhìn thấy huyết y thương minh đánh tới, bọn họ nhao nhao lui lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại quân ác ma trận hình, có chút xốc xếch, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, lẫn trong đám người, cùng ác ma chém giết, lực chú ý cũng đang huyết y thương minh trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất lợi hại. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Cái này huyết y thương minh. Thực lực cực kỳ kinh người. Lấy hắn hiện tại tu vi. Coi như toàn lực kích phát băng huyền côn lực lượng. Cũng tuyệt đối không phải huyết y thương minh đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ. Như huyết y thương minh dạng này yêu nghiệt thiên kiêu. Sẽ không có nắm vững cái gì đại sát khí sao? Chỉ là không có dùng đến mà thôi. Thần Hà Phong đỉnh núi. Tát Ma La cũng nhìn chăm chú lên phía ngoài chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Tử, Hồng Hoang vũ trụ đến một cái chiến lực đáng sợ yêu nghiệt. Làm sao bây giờ? Một cái ác ma đại thần. Hướng Tát Ma La bẩm báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tát Ma La khóe miệng nổi lên cười lạnh. Ánh mắt ở huyết y thương minh trên người lưu truyền. Lại tại Lục Minh, Lăng Vũ Vi, đấu thần nguyên văn trên người mấy người lưu truyền. Bốc lên sát khí lạnh như băng. Cá lớn đã mắc câu. Nên đến đều đến. Hiện tại, truyền ra mệnh lệnh. Toàn quân giết ra. Bố trí xuống vạn ma đồ thần đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tát Ma La lạnh lùng ra lệnh. Là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia ác ma đại thần lĩnh mệnh. Lộ ra vẻ kích động. Cuối cùng cũng bắt đầu sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn ma đồ thần đại trận vừa ra. Nhìn chút hồng hoang vũ trụ sinh linh. Làm sao phách lối. Bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tát Ma La đứng dậy. Đạp không mà lên. Lơ lửng ở thần Hà Phong không trung. Cuồng bạo khí tức. Bộc phát ra. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. thần Hà Phong bên trong lại bộc phát ra rung trời hét hò. Sau đó, lại có một chi đại quân ác ma vọt ra. Chi này ác ma đại quân số lượng cũng phi thường kinh người. Thần Hoàng cửu trọng ác ma thế mà cũng có 200 cái tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Hoàng bát trọng, thần Hoàng thất trọng ác ma, so trước đó mảy may không ít. Trước đó những cái kia ác ma thân hình nhanh chóng thối lui, cùng đằng sau những cái kia ác ma tụ hợp, hợp thành một tòa đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gần 400 cái thần Hoàng cửu trọng ác ma, mấy ngàn thần Hoàng bát trọng, thần Hoàng thất trọng ác ma hội tụ vào một chỗ, khí tức tương giao, lấy Tát Ma La làm hạch tâm, hợp thành một tòa đại chiến. Giết! Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tát Ma La hét lớn, hai tay mở ra, ma sát chi khí phóng lên tận trời. Trên không trung, hóa thành vô số đem ác ma chi đao. Tát Ma La làm đại trận hạch tâm, đại trận theo tâm ý của hắn mà vận chuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hai tay hướng về phía trước đẩy, vô số ác ma chi đao hướng về phía trước bay ra ngoài, đánh tới hồng hoang vũ trụ sinh linh. Mỗi một thanh ác ma chi đao đều phát ra trùng thiên ma khí, uy năng cực kỳ khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó càng là có một nửa ác ma chi đao hóa thành một đầu đao sông chảy, đánh tới Huyết Y Thương Minh. Huyết Y Thương Minh sắc mặt nghiêm túc lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu này đao sông chảy hội tụ hiện trường hơn phân nửa ác ma công kích, uy lực thực sự quá kinh khủng. Hắn nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối một con đường chết. Muốn đối phó ta, không dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Y Thương Minh lộ ra cười lạnh. Sau một khắc, sau lưng của hắn vươn một đôi cánh, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.